Tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quầy. Chương 6, đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao không ngờ các anh ý lại là sát thủ. Huyên Huyên khoác vai Lam Ngọc nói úp, bất ngờ thật. Hạ Anh cầm điện thoại nói. Thôi, tạm gác tội này qua một bên đi, lâu rồi cô đi ba, tối nay đi cô. Thiên Du nhìn bọn bạn rủ rê, đi liền, lừa tối nay quầy. Hạ Anh phấn khích nói. Tụi bây tối nay 8 giờ đi ba cô, tao đang rất chán nè. Hiện tại các anh đang ngồi trong nhà bật tivi coi, Mặc Hàn quay sang nói. Tùy mày, Trấn Tiên trả lời một cách nhanh nhất. Vậy tối đi, để xem có em nào cô. Huỳnh Nam giọng đùa nói. Quyết định vậy đi tối nay đi. Kiều Phong cười tắt tivi rồi trèo lên lầu. 8 giờ tại ba phai. Trước ba hiện giờ là bốn vị thiếu gia của các tia đờ lớn. Các anh diện bộ đồ trông hơi phá phách, cơ nhìn rất playboy, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Họ bước vào khiến cho bao cô gái ngỡ ngàng. Các anh chọn một bàn khuất ngồi vào rồi kêu thức uống. Hôm nay ba đông nhỉ, phải kiếm em nào mới được. Mặc Hàn cười nói, tao nhớ mấy em trong ba mày quất hết rồi cơ mà. Kiều Phong nghịch ngợm nói, kệ tao đi. Mặc Hàn phủi vai áo, tụi bây nó nhiều quá, uống đi. Trấn Thiên cầm ly rượu uống, một lúc sau trước ba lại xuất hiện bốn vị tiêu thư. Tụi nó diện nhoãn bộ váy trông thật sexy, tôn lên đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Bước vào ba có rất nhiều người ngắm nhìn vì thực sự bọn nó rất đẹp. Huyên Huyên diện cho mình quần sót đính sequin cực ấn tượng, một chiếc áo trắng cúp ngực trông cực kỳ nổi bật, một đôi giày ankle boot. Lam Ngọc diện cho mình chiếc váy da ôm sát độc đáo và tôn dáng, một chiếc áo phông ke rùa và áo khoác denim dính đinh tán, một đôi giày Docs. Hạ Anh diện cho mình một chiếc áo cúp ngực trắng và một chiếc váy mini zip tôn dáng, sành điệu, một đôi giày cao gót. Thiên Du chọn cho mình chiếc áo hai dây phối thêm một lớp vải xuyên thấu, một chiếc quần sót da, một đôi giày ankle boot trong cực chất. Tụi nó đi về phía một chiếc bàn rồi kêu thức uống. Tại chỗ các anh, nè tụi bây, đó cô phải là bốn em ấy hay sao? Huỳnh Nam nhìn về phía tụi nó, nhìn câu dẫn nhỉ. Trấn Thiên cười gian, đùng vậy, 18T mà dáng chuẩn phết. Mặc Hàn đánh giá, đẹp chết người mà. Kiều Phong cười gian thêm cái nữa, ở chỗ tụi nó, Cẩm Huyên đang rủ dê. Lên nhảy đi tụi bây. Tụi nó bước lên sàn nhảy, làm mọi người quyến rũ, từng điệu nhảy quyến rũ, khiến ai cũng phải chết mê chết mệt, trong đó có cả các anh. Các em ý đang câu dẫn tụi mình thật à? Trấn Thiên cười gian nhìn bọn bạn. Thế thì, Mặc Hàn nháy mắt với Nam với Phong. Có ý đồ gì đây? Như hiểu ý, em kêu em và Phong kêu phục vụ bỏ bốn viên xuân dược vào bốn ly rượu, bọn nó nhảy xong thì về bàn, thấy thế các anh cũng đi lại. Lại gặp các em ở đâu, trùng hợp nhỉ? Phong nhấp một ngụm rượu. Các anh cũng đến đây chơi à? Du Du cười vui vẻ. Tụi anh có thể mời các em một ly rượu The Sico. Thiên cười, được chứ, cả tám cạn ly, bốn đứa nó một hơi uống sạch ly rượu, uống xong, các anh cười thỏa mãn. Mị kỳ này các bà ấy chết rồi. Ô, mày nói gì cơ? Mị, dạ, cô có gì, cười gian, các em uống rượu cư thật. Bỗng Huyền ôm đầu, kêu lên, tụi mày cứ ở đây đi, tao đau đầu nên về trước đây. Cả ba đồng thanh, tao cũng đau nữa, về đi. Vậy để tụi anh đưa các em về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhanh nhẹn nói, rồi dìu các cô ra ngoài xe, 8 người 4 chiếc xe. Bốn anh 4 xe, các anh đưa tụi nó về nhà các anh. Bốn ổng ở chung, rồi dìu các cô lên phòng. Thiên vs Su, Huyên vs Phong, Hạ Anh vs Huỳnh Nam, Ngọc vs Hàn. Thiên đặt Du lên trên giường định rời đi thì, ta cắt chương, bị cắt chương rồi, cảnh này chắc phải đợi đến mai mị mới viết được thế nhé. CMT cho mị biết các bạn thích cặp nào nha, ha ha ha. Cách chương.